Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 47, tịch khởi thập nhị kỵ. Hạ Vô Ưu phủ thượng, Hạ Vô Ưu ba người hai mặt nhìn nhau. Hạ Hoàng, an dám như thế? Hạ Vô Ưu giọng nói vô cùng nộ. Nếu như việc này thật sự là Hạ Hoàng làm, kia hoàn toàn chính là ngược lại buộc bọn hắn những này đoạt đích người không dám tùy tiện động thủ. Càng là lợi dụng lấy bọn hắn không muốn đại hạ khuynh đảo tâm. Trực tiếp liền cho bọn hắn những này đoạt đích hoàng thất hai con đường. Hoặc là bên trong hao tổn đại hạ nguyên khí. Quần địch đột kích. Hoặc là từ bỏ đoạt đích. Hạ Hoàng lập thái tử. Cái này khiến Hạ Vô Ưu như thế không kinh sợ. Thật giống hắn thủ bút a. Chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn thì tháo, nếu như không phải người kia không tại Hạ Hoàng trận doanh. Cái này thật giống, hắn thủ bút, lợi dụng lấy lòng người làm việc. Hắn là tự tin, nhưng không có cực đoan như vậy. Hạ Vô Ưu lắc đầu, đối với Hạ An, hắn mặc dù nghĩ thắng, nhưng dù là thật thắng, cũng sẽ không đem đối phương thế nào. Đương nhiên, cưỡi một đợt mặt, nhường đối phương hảo hảo nhìn xem tự mình. Kia là hẳn là, Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, tán đồng gật đầu, xác thực không có cực đoan như vậy. Được rồi, khác trò chuyện hắn, có thể hay không ngẫm lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật nhường Hạ Hoàng tự lập thái tử không thành? Mục Thiên trên mặt toát ra bất đắc dĩ, nhìn xem hai người còn có nhàn tâm nói chuyện phiếm, không khỏi thúc giục một cái, không có khả năng. Bất quá đoạt đích một chuyện đến bàn bạc kỹ hơn, Hạ Vô Ưu rất là quả quyết lắc đầu. Muốn cho Hạ Hoàng tự lập thái tử. Đừng nói là hắn không đồng ý. Dù là chính là bọn hắn nhất hệ. Tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thiên hạ là toàn bộ hạ thị đánh xuống. Mà Hạ Hoàng lại nghĩ dẫm vào vô thượng tôn vị. Không có khả năng. Tin tưởng cái khác hạ thị cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có thể sự tình đã đến một bước này. Hiển nhiên trước đó định đoạt đích tưởng tượng đã không thích hợp. Thuận Châu bên kia thế nào? Hạ Vô Ưu ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Tịch Khởi Sơn, có thể nói là hắn căn cơ sở tại. Đặc biệt là cục diện bây giờ. Tin tưởng tương lai vô cùng có khả năng hành binh qua sự tình. Tịch Khởi Sơn, chính là hắn khâu trọng yếu nhất. Phát triển không tệ, tại Thuận Châu uy danh cực thịnh. Đặc biệt là kia Phúc Hà. Tiến triển cực nhanh, đã đạt đến Tráng Hà tam phẩm, chiến lực càng là đạt đến Tráng Hà ngũ phẩm. Tại Thuận Châu tất cả đại tông môn bên trong, có cực cao uy danh, bị dụ là Nam Khôi kiếm thủ. Tuyển Thuận Châu tất cả tông tinh nhuệ đệ tử, gây dựng tịch khởi thập nhị kỵ, Hoàng Trấn toàn quyền nắm trong tay Thuận Châu. Đối với Thuận Châu tình huống, không dám nói như lòng bàn tay, nhưng vẫn là rất đúng chỗ. Mà Hạ Vô Ưu ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Ánh mắt xuất hiện một tia nóng rực. Nam Khôi kiếm thủ, tịch khởi thập nhị kỵ. Hạ Vô Ưu thì thào, có được kiếm ý thiên tài. Quả nhiên là không giống bình thường. Thậm chí hắn phảng phất có thể nghĩ đến Phúc Hà thấy mình thời điểm. Đối phương hai mắt nhất định tất cả đều là cảm ân chi ngộ chi tình. Hắn phảng phất thấy được tự mình một tờ triệu lệnh. Phúc Hà mang theo tịch khởi thiết kỵ hồi trở lại đô hộ vệ bộ dáng của mình. Lại chờ đã, chờ thực lực của hắn đạt tới Tráng Hà ngũ phẩm, liền để hắn hồi trở lại cũng. Hạ Vô Ưu kềm chế muốn gặp cái này Phúc Hà xúc động. Bất quá, trên mặt rõ ràng có thêm vẻ tươi cười. Ta cũng nghe nói Phúc Hà tu luyện cực kỳ chăm chỉ. Huấn luyện tịch khởi thập nhị kỵ, đều là Tráng Hà tam phẩm thực lực. Phúc Hà hơn từng nói. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, coi là thật trung nghĩa. Mục Thiên hiển nhiên cũng là thường xuyên thu được Trịnh Nam gửi thư. Đối với Phúc Hà người này, cũng là tôn sùng bội trí, như thế trung dũng thiên tài, như thế nào có thể không trân quý. Hạ Vô Ưu nụ cười trên mặt càng tăng lên, theo nhãn thần đến thân thể, đối cho tới bây giờ gặp mặt qua Phúc Hà. Khen ngợi có thừa, Hoàng Trấn, lại nhổ một tài nguyên tu luyện, cho Phúc Hà cùng tịch khởi thập nhị kỵ tu luyện. Hạ Vô Ưu ánh mắt nóng rực, như thế lương tài, tất yếu lễ ngộ, ân, Hoàng Trấn gật đầu, đối với Phúc Hà, hắn cùng Hạ Vô Ưu tràn đầy thưởng thức. Hà Phủ, Hạ Mộng Hàm theo trong phòng nghị sự sau khi đi ra. Nàng ánh mắt không sợ hãi. Có Di An đứng ở phía sau. Nàng luôn luôn không hiểu cảm nhận được an tâm. Thắng Thiên con rể, hợp tung liên hoành, kế này, hoặc là duy nhất có thể hành chi pháp. Hạ Mộng Hàm lẩm bẩm ly khai. Ánh mắt nóng rực, như thế bá khí chi ngôn. Đoán chừng ngoại trừ Hà Phủ người kia, lại không cái khác. Nàng vừa định bậc thềm, lúc này mới phát hiện Lý Tư thế mà ngay tại bên cạnh thân. Hiện tại không ít người thế nhưng là muốn giết ngươi. Hạ Mộng Hàm ánh mắt xét lại một cái Lý Tư. Bất quá, Lý Tư lại là không vội không chậm. Có vẻ khoan thai tự đắc vùng khẽ mấy cái phiến. Sờ lên ba ngón dáng dấp sợi dâu. Một bước lơ đễnh bộ dáng. Quận chúa chớ hoảng sợ. Ta đã có năng lực tự vệ. Tráng Hà bát phẩm cao thủ ngay tại bên cạnh thân. Lý Tư ngữ khí không vội không chậm. Ra Hà Phủ về sau. Phảng phất căn bản chính không lo lắng an toàn. Nghênh ngang cùng sau lưng Hạ Mộng Hàm. Tráng Hà bát phẩm. Hạ Mộng Hàm ánh mắt sáng lên. Bốn phía đánh giá một cái. Thế nhưng là tại Hà Phủ trước cửa. Cũng không có cái gì phát hiện. Trần Chính. Lý Tư vung vẩy quạt lông. Thần sắc lạnh nhạt. Khẽ gọi một câu. Thế nhưng là cũng không có cái gì đáp lại. Trần Chính thanh âm hơi có vẻ to một chút. Thế nhưng là vẫn không có đáp lại. Trần Chính. Lý Tư ngữ khí có chút gấp rút. Thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Mới khiến cho hắn quan sát bốn phía một cái. Nhìn xem Hà Phủ trước cửa. Xuất hiện rất nhiều người ảnh. Thỉnh thoảng ánh mắt phiết hướng về phía hắn. Nhường trong lòng hắn có chút mát lạnh. Quận chúa. Cái kia. Ta cảm giác có đồ vật không có cầm. Về trước phủ, Lý Tư gặp này có chút run lên. Không nói hai lời, trực tiếp quay người hồi phủ. Dù sao hắn thân thể nhỏ bé, có thể kinh không lâu người tu luyện dày vò. Quan trọng nhất là, lá bài tẩy của hắn. Tráng Hà bát phẩm cao thủ. Ly Kỳ mất tích, Hạ Mộng Hàm nhìn xem Lý Tư tiến vào Hà Phủ bóng lưng. Ánh mắt có chút cổ quái. Nhíu mày, cái gì tình huống, Hạ Mộng Hàm thì thào. Không có gì tình huống. Hắn mấy ngày nay là có một cái Tráng Hà bát phẩm đi theo. Bất quá, vừa vặn giống hướng Hà gia quy hàng, một tiếng thanh thúy thanh âm lọt vào tai. Hạ Mộng Hàm mừng rỡ, nhìn thoáng qua chu vi đi theo nàng mà đến người. Sư tỷ, ngươi cái gì thời điểm trở về a? Ngươi xem chính Hà gia cũng có Tráng Hà bát phẩm. Hạ Mộng Hàm thanh âm rất thấp, có thể ngữ khí đối mặt Lý Tư. Còn có Di An hoàn toàn khác biệt, mang theo một tia nũng nịu. Không vội, ta gần nhất vừa mới đột phá, cần vững chắc một cái, mà lại hắn so ngươi càng cần hơn bảo hộ. Nam Mạt cũng không có hiển hiện, mà là nói một câu. Nhường Hạ Mộng Hàm lật ra một cái liếc mắt, sư tỷ không yêu tự mình, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.